Lâm Quán Quán sờ mặt mình. Lẽ nào trang điểm hơi đậm quá, Tiêu Diễn không nhận ra cô sao? Vậy không lẽ cô đã phí công tốn sức rồi sao? Đi về. Không được không được. Sân khấu đã dựng xong rồi, người diễn làm sao chạy nổi chứ? Cứ đợi thêm chút đi. Lâm Quán Quán vừa đến quán bar đã có không ít những gã háo sắc để ý đến cô rồi, cho dù có trang điểm đậm bao nhiêu, cũng không thể che lấp đi cái dáng người đẹp của cô, đàn ông lần lượt hầm hè lên. Chính vào cái lúc mà Lâm Quán Quán đợi đến mức mất hết kiên nhẫn, một người đàn ông đi giày da kiểu Tây tiếp cận cô. Thưa quý cô, tôi có thể ngồi đây không? Lâm Quán Quán tùy tiện nhìn người đàn ông. Người này dáng người gầy gò, mặc một bộ vest màu đen, đeo một cặp kính không khung, nhìn có vẻ rất lịch sự. Cô âm thầm so với Tiêu Lăng Dạ. Dáng người không được đẹp bằng Tiêu Lăng Dạ, mặt cũng không đẹp bằng Tiêu Lăng Dạ, ngay cả đến mặc vest cũng không được kiểu cách như Tiêu Lăng Dạ. Lâm Quán Quán định bảo anh ta biến đi, chớp mắt cái, bỗng nhiên anh ta đã cầm trong tay một ly rượu rồi. Trên ngón áp út bên tay trái, hằn lên một vết do nhẫn áp vào rất rõ ràng, vừa nhìn đã biết là một người đàn ông đã từng kết hôn, có tình tháo nhẫn ra để đến quán ba cô gái. Úi, tâm trạng đang không tốt, tự dưng lại có người tới tự tìm đến phiền phức. Nếu không giúp anh ta thì cũng thấy có lỗi với bản thân. Lâm Quán Quán chớp mắt, cười và liếc mắt đưa tình, chắc chắn là được rồi. Đôi mắt cô xinh tươi mà tâm tình, người đàn ông nào nhìn vào cũng đều nóng nực hết lên, thắt hồn thì cũng bay mắt lục phách, người đàn ông đeo kính lập tức ngồi xuống cạnh cô. Vừa ngồi xuống, liền ngửi thấy một mùi hương quyền rũ từ người cô. Người đàn ông hít một hơi sâu. Một tay của anh ta dựng lên quầy rượu, cười và bắt chuyện làm quen với Lâm Quán Quán. Người đẹp, tâm trạng đang không tốt hả, đi tới đây một mình sao? Đúng vậy. Lâm Quán Quán cười nói, người nhà quản nghiệm quá, mãi mới có thể chuồn ra đây được. Chạp, hồi xưa mới cưới về thì nói chuyện nghe ngọt sớt, đều nộp lấy lương tháng, tôi chịu việc giữ vẻ đẹp xinh tươi nha hoa, anh ta thì chịu việc kiếm tiền để muối gia đình, lại còn nói là việc gì cũng sẽ nghe tôi. Sau khi do ngong dây di kết hôn, lao mơ rong dây di ba trinh quản đi quản lại, phiền chết mát. Hưng, tới này sao nghe cứ quen quen. Y hệt cái lời hứa mà khi anh ta kết hôn với vợ đã nói. Cái suy nghĩ này chỉ vừa mới lóe lên trong đầu, rất nhanh đã bị người đàn ông cắt ngang, anh ta cười chen vào, nịnh nọt nói, người đẹp nói đúng, hôn nhân chính là nắm mà của tình yêu, kết hôn xong sẽ không còn tự do nữa. Lâm Quán Quân nháy mắt, đưa tay ra lỗi lầy cà vạt của người đàn ông, giọng nói đầy mê hoặc, vậy anh đã rơi vào năm mồ cha ra. Tất nhiên là chưa. Vậy sao? Người đàn ông cười nhẹ một tiếng. Nhân tiện ôm lấy vòng eo của Lâm Quán Quán, nói thầm vào tai cô, muốn rơi vào nắm mô, cũng phải được gặp mỹ nữ, người có thể khiến tôi cam lòng để rơi vào chứ. Lâm Quán Quán và người đàn ông nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Nhưng trong một góc quán bar, không khí đều đã lạnh đến mức trở thành Nam Bắc Cực. Tiêu Diễn lạnh run cầm cập, mau chóng nhắn tay của Tiêu Lăng Dạ xuống, anh, bình tĩnh bình tĩnh. Người đàn ông đó thua xa anh, mắt nhìn của Tiểu Quán Quán không kém vậy đâu. Toàn thân Tiêu Lăng Dạ lạnh mà mãi không thể hết được. Anh, nếu có giận thì cũng đừng đập ly mà phát hỏa, chiếc ly này vô tội, nó làm bằng thủy tinh, chứ không phải là thép. Vừa nói xong, răng rắc chiếc ly trong tay Tiêu Lăng Dạ nút dần theo âm thanh đó. Tiêu Diễn, mẹ nó, Tiêu Diễn rụt cổ lại, mau chóng chồn vào trong góc. Anh nhìn về phía của Lâm Quán Quán. Tiểu Quán Quán à, sao em lại nghĩ không thông như vậy chứ, sao tự tìm đến đường cùng vậy? A-di-đà Phật dưới danh nghĩa bạn bè, anh sẽ cầu em được siêu thoát. Nhưng, cái sự bùng nổ mà đã tính trước thế mà lại không xuất hiện. Ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Lăng Dạ nhìn về phía Lâm Quán Quán, không ngờ lại có thể kìm nén cơn giận, không động đậy gì. Tiêu Diễn không những không yên tâm, ngược lại còn càng sợ hơn. Không phải trong lúc im lặng bùng nổ thì cũng là im im mà phát nổ. Dựa theo cái sự hiểu biết của mình về ông anh nhất định đang suy tính một chuyện đáng sợ gì đó. Tiểu Quán Quán à, em tự cứu lấy chính mình đi. Lâm Quán Quán nhìn dán mắt vào cửa ra vào quán ba lâu đến mức mắt sắp biến thành mắt gà trọi rồi. Cô thê, cô đều nhìn hết một lượt những người bước vào quán ba rồi, nhưng lại không hề thấy Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn. Lâm Quán Quán thất vọng mà thở dài. Tiêu Diễn chắc chắn là không nhận ra cô rồi. Chả nhẽ chỉ có vậy thôi sao? Lâm Quán Quán có chút không cam lòng, mãi cô mới có thể dỗ duệ duệ đi ngủ, trang điểm rồi mới ra đây. Làm sao mà ngày mai lại lặp lại lần nữa được? Nghĩ rồi lại nghĩ. Lâm Quán Quán đột nhiên nghĩ ra một kế. Cô rút điện thoại ra, tách tách tách chụp những người đang biểu diễn trên sàn diễn vài bức hình, sau đó lại chụp quầy rượu, nghĩ rồi lại nghĩ và chụp thêm một tấm selfie, chụp thêm một bức hình chung với người đàn ông đeo kính, ghép lại thành một tấm ô vuông, đăng lên vòng bạn bè. Viết một dòng cuộc gặp mặt tuyệt vời. Để tránh khiến người khác hiểu lầm, Lâm Quán Quán cài đặt quyền chia sẻ, chỉ có Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn thấy được. Thành công. Như vậy thì có lẽ Tiêu Lăng Dạ hai người họ có thể sẽ biết được là, hôm nay cô ấy có đi ba. Như thế này đợi đến sáng sớm mai mới đi về, thì có lẽ hiệu quả sẽ giống như vậy. Qua ba tuần rượu, đi chứ. Lâm Quán Quán và người đàn ông đeo kính cũng uống khá nhiều rồi, cô liền gật đầu, người đàn ông đeo kính trả tiền, ôm lấy vòng eo mảnh của cô bước ra khỏi quán ba. 2 giờ sáng. Không giống như tiếng ồn trong quán ba, 2 giờ sáng trên phố người và xe đã không còn nhiều. Ánh đèn phố rực sáng. Dưới ánh đèn, ngũ quan của Lâm Quán Quán hết sức xinh đẹp. Người đàn ông đeo kính cực kỳ vui sướng, không ngờ hôm nay lại có thể cua được một quả tuyệt sắc như thế này, vòng tay của anh ta ôm lấy Lâm Quán Quán đã ngày càng chặt. Người đẹp, đi Viên không? Viên là một khách sạn 5 sao nằm bên cạnh quán ba không giờ. Lâm Quán Quán hừm nhẹ một tiếng, khéo cà vạt của người đàn ông đeo kính chui vào một ngõ hẹp. Đó là một chiếc ngõ hẹp, chỉ rộng cỡ hơn 1 mét, hai bên ngõ đều là những bức tường cao, che đi ánh đèn neon trên phố, cũng che cả đi ánh trăng, cảm giác rất u ám. Lâm Quán Quán liếc mắt đưa tình anh ta, xương người của người đàn ông đeo kính liền mềm đi một nửa. Anh trai, tốn tiền đi khách sạn làm gì? Chúng mình, làm ở đây đi. Chương 134 anh vẫn không định làm gì à? Tiêu Diễn gấp đến mức vò đầu bứt tai, mắt nhìn theo Lâm Quán Quán và người đàn ông đeo kính đi vào con ngõ, thế mà ông anh nhà mình lại chẳng làm gì, anh ấy chịu không nổi mắt. Anh, nếu anh không hành động là Tiểu Quán Quán sẽ rơi vào vòng tay của người đàn ông khác đó. Tiêu Lăng Dạ vẫn không có động tĩnh gì. Anh, đợi thêm chút nữa. Đợi, còn phải đợi cái gì nữa chứ? Đợi thêm nữa thì mất đời tân mắt. Anh à, hôm nay Tiểu Quán Quán uống không ít rượu đâu. Lần trước Tiêu Quán Quán uống say tôi ngay cả em cô ấy cũng gạ được mà. Uống say rồi thì cô ấy không biết mình đang làm gì đâu. Nếu anh cứ tiếp tục để vậy, Tiêu Quán Quán sẽ bị người khác cướp đi mắt đó. Tiêu Lăng Dạ vẫn cứ là không động đậy gì. Anh ngồi trên ghế phó lái, ánh mắt sục sôi nhìn về phía nơi ngõ tối đó. Tiêu Lăng Dạ mặt lạnh như băng, tay nắm chặt. Anh! Chính là cái lúc Tiêu Diễn đang ra sức khuyên nhủ, trong ngõ bỗng phát ra một tiếng kêu rít bi thương. A hát! Tiêu Diễn chết cứng. Tiếng kêu này, không đúng lắm. Anh lập tức ngó lên nhìn vào ngõ nhỏ, nhìn thấy người đàn ông đeo kính đó chạy vụt ra khỏi, còn vừa mới chạy dưới ánh trăng, đã bị Tiểu Quán Quán quẹt chân, một chiếc chân của Tiểu Quán Quán dẫm lên lưng của hắn, trói gô lại hai tay hắn ta. Tiêu Diễn! Gì vậy? Quay đầu lại! Nhìn thấy được gương mặt đang bình tĩnh trở lại của ông anh nhà, đây. Lẽ nào ông anh sớm đã biết chuyện là Tiểu Quán Quán đi cùng người đàn ông vào trong ngõ không phải là vì để làm chuyện ấy. Tiêu Diễn mặt ngơ ngác. Bỏ tay ra, người đẹp làm ơn bỏ tay ra đi. Chiếc giày của Tiểu Quán Quán xoay xoay trên lưng của người đàn ông một cách giận dữ, người đàn ông đó đau đớn, liên tục nói, tha mạng, nữ hiệp làm ơn tha mạng, cô muốn gì, tôi có tiền, trong túi áo tôi có tiền. Tiểu Quán Quán vỗ một cái vào đầu hắn, câm mồm. Tiểu Quán Quán một chân dẫm lên lưng hắn ta, cong lưng xuống lấy tiền từ trong túi quần vest của hắn. Mở ví tiền ra. Bên trong quả nhiên có chứa một chiếc nhẫn bạch kim. Lâm Quán Quán cười lạnh. Có vợ rồi mà còn ra đây cua gái, gan cũng to lắm cơ. Bỗng nhiên ánh mắt cô để ý tới bức ảnh được kẹp bên trong chiếc ví, trong bức ảnh là hình của một đứa bé. Lâm Quán Quán đặt ví tiền xuống trước mặt người đàn ông đeo kính, đứa bé này là ai? Con trai tôi. Người đàn ông đeo kính vai xin tha tội, nữ hiệp xin hãy tha mạng, nhà tôi còn người già và con nhỏ, con trai tôi mới được nửa tháng tuổi thôi, a người đàn ông đau đớn kêu lên. Là do Lâm Quán Quán không thể chịu được nữa nên đã làm gãy cánh tay của hắn ta. Mẹ kiếp, giờ mới nhớ đến con trai à, con trai chỉ mới được có nửa tháng tuổi, vợ thì mới sinh đầy tháng được có mấy ngày, thế mà anh lại dám đi cua gái. Đồ cặn bã. Hôm nay tôi không dạy dỗ anh đàng hoàng. Vợ anh sẽ thấy có lỗi với bản thân. Lâm Quán Quán nhắc cổ áo hắn lên, kéo hắn vào trong ngõ, đánh cho một trận như đòn. Rầm rầm. Trong ngõ truyền ra một loạt âm thanh, nói tiếp là tiếng kêu cứu đau đớn của người đàn ông. Tiêu Diễn run hết mình. Mẹ nó. Tiểu Quán Quán đánh nhau ác quả, sau này anh nhất định sẽ không đảm đắc tội với cô ấy. Anh. Định nói chuyện với anh, nhưng lại thấy Lâm Quán Quán thong dong bước ra khỏi con ngõ. Anh, Tiểu Quán Quản ra rồi kìa. Đuổi theo cô ấy. Đừng để bị phát hiện. Ok, việc này là sở trường của em luôn rồi. Tiêu Diễn nổ máy, cách Lâm Quán Quán một đoạn, âm thầm đi theo sau cô. Tiêu Diễn phục sát đất Lâm Quán Quán. Vừa rồi hành người đàn ông đeo kính đó một trận, thế mà đầu tóc cô không bị rồi, quần áo cô cũng chẳng xộc xệch tí nào, hoàn toàn không thể nhìn ra được là vừa mới đánh một người thành niên. Phía trước, Lâm Quán Quán loạng choạng đi trên đường. Trên đường, hai bên ngoài cửa hàng tiện với và mấy cửa tiệm kinh doanh từ 24 giờ thì tất cả các cửa tiệm đều đóng cửa hết. Cô ngáp một cái, đi trong vô thức về phía trước. Buồn ngủ quá. Lâm Quán Quán sau lưng đeo một chúng túc, không biết nên đi đâu na nữa. Muốn về nhà quả, càng muốn nằm trên chiếc giường đánh một giấc. Lâm Quán Quán dụi mắt, động vào chiếc công mi giả đang gắn trên mi mắt, cô xé hết cả hai chiếc công mi giả đó, mắt mới thấy dễ chịu hơn hẳn. Bốp! Lâm Quán Quán đập một phát lên cánh tay, đập chết một con muỗi. Mới có đi được hơn 10 phút, trên cánh tay cô và cả trên chân đã bị muỗi đốt cho mấy nhát rồi. Trên cánh tay lập tức hiện ra mấy vết nốt đỏ. Mát vào thu rồi mà, sao vẫn còn nhiều muỗi vậy? Lâm Quán Quán gãi tay, nhìn trên cánh tay có mấy chấm đỏ, cô bỗng ngây người ra, những vết đỏ này thật giống như vết Hickey. Hickey, trong đầu nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Lâm Quán Quán cười he he, cô chạy tới công viên ở phía trước, trong công viên toàn là cây xanh, cây nhiều thì tất nhiên muỗi cũng nhiều. Đêm vắng lặng, Lâm Quán Quán tìm đến chiếc ghế nằm trong công viên, ngồi xuống. Cô vén hết hai tay lên, hít một hơi thật sâu. Muỗi ơi, cho các người thức ăn nè, đến đốt ta đi. Cô lấy ra một cái khẩu trang trong túi, bảo vệ mặt, còn những vị trí khác thì mặc đó cho muỗi đốt. Phía sau, Tiêu Diễn và Tiêu Lăng Dạ xuống xe, đi theo phía sau Lâm Quán Quán, Tiêu Diễn mím môi lại nhìn theo Lâm Quán Quán, anh, Tiểu Quán Quán không phải là do uống nhiều ấy chứ, tự dưng lại đi cho muỗi đốt. Không phải, hả, Tiêu Lăng Dạ không nói thêm gì nữa. Ánh mắt anh nhìn sâu về phía Lâm Quán Quán, trong lòng dường như đã phần nào hiểu được ý đồ của cô. Anh, hay là anh làm kiểu giống như thiên thần giáng thế, tự nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Quán Quán, sau đó cứu cô khỏi tổ muỗi ý. Tiêu Lăng Dạ lườm anh một cái. Hay, được rồi, coi như em chưa nói gì. Lâm Quán Quán ngồi được nửa tiếng đã không thể chịu được nữa rồi. Cánh tay ngứa quát, chân ngứa quá. Cổ cũng ngứa quát, Lâm Quán Quán chịu không nổi nên đã gãi. Không những cả người ngứa vì bị muỗi đốt, gió mùa thu còn lớn, nhiệt độ giảm xuống, cô lại chỉ mặc mỗi một chiếc váy, lạnh chết mắt. Hắt xì, Lâm Quán Quán hắt hơi một cái. Cô cúi đầu xuống nhìn vào vết muỗi đốt khắp người, nhíu mày. Như thế này, có lẽ cũng hòm hòm rồi nhỉ. Thôi được rồi, thế này thôi. Nếu mà bị ốm thật thì lại phải tốn tiền khám bệnh, tiêu tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà mấy ngày hôm nay cô không đi quay, ngày nào cũng chỉ ở nhà, nếu như ốm rồi lại truyền bệnh cho Duệ Duệ thì lớn chuyện mắt. Lâm Quán Quán phủi mông đứng dậy. Cô mở điện thoại ra. Mới phát hiện bây giờ đã là 2 rưỡi sáng rồi. Theo cái chế độ giờ làm việc và nghỉ ngơi của Tiêu Lăng Dạ thì, anh ấy mỗi ngày đều dậy lúc 5 giờ để chạy bộ buổi sáng, chạy đến lúc 6 giờ thì thôi. Cũng chính là, cô còn phải đợi bên ngoài tận 2 tiếng rưỡi lận mới có thể về nhà, sau đó tình cờ, gặp Tiêu Lăng Dạ. Hết sao thức nổi thêm 2 tiếng rưỡi nữa đây. Lâm Quán Quán lại ngáp thêm lần nữa. Ga, buồn ngủ quá. Đi vòng quanh công viên cô cứ từ từ chậm rãi mà bước đi, đi đi lại lại, bỗng nghe thấy một tiếng rít lên truyền ra từ bụi cây. Cứu mạng, chương 135. Lâm Quán Quán sửng sốt một lúc, sải bước về phía bụi cây. Trong bụi cây, dưới ánh đèn đường, một người đàn ông mạnh mẽ người đầy hơi rượu đang kéo một cô gái trẻ vào bụi cây. Cô gái trẻ cố gắng vùng vẫy nhưng không thể chịu nổi sức mạnh của người đàn ông, đột ngột bị hắn kéo vào bụi cây. Cứu mạng với. Đêm khuya thanh vắng, kêu xé cổ họng cũng không có ai đến cứu em đâu. Gã đàn ông ơ lên một cái, đè cô gái xuống đất, xé quần áo của cô, cố gắng cưỡng bức cô ấy. Cô gái khóc trong tuyệt vọng. Anh trai, làm ơn tha cho tôi sẽ đưa anh tiền, đưa cho anh tiền, anh đi tìm nữ nhân khác đi, làm ơn thả tôi ra. Lão tử chính là muốn em. Nam nhân thô lỗ lột quần áo của cô. Hừ, ở đây cũng có thể gặp loại chuyện này. Hôm nay thực sự là ngày để dạy cho những kẻ cặn bã một bài học. Lâm Quán Quán sải bước tới. Dừng tay. Hai người cùng quay đầu lại. Nhìn thấy Lâm Quán Quán, đôi mắt của cô gái trẻ mờ mịt, nhưng đôi mắt của gã đàn ông lại sáng bừng lên. Cô gái, chạy đi, đi báo cảnh sát. Gã đàn ông buông cô gái ra, sải bước về phía Lâm Quán Quán, tiểu mỹ nhân, định chạy đi đâu? Tôi nói tôi định chạy khi nào? Lâm Quán Quán cười nhẹ, gã đàn ông bị mê hoặc thần hồn điên đảo. Ngay khi một tay hắn định chạm vào má Lâm Quán Quán, đôi mắt Lâm Quán Quán sáng lên một cách mãnh liệt, cô đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn vặn mạnh. Cách, gã đàn ông hét lên. Lâm Quán Quán đá tên đàn ông này xuống đất, cô nhìn xung quanh, tìm thấy một chai thủy tinh, không nghĩ nhiều, cô đập mạnh vào đầu gã đàn ông. Choang, chai rượu vỡ tan. Đầu tên đàn ông bê bết máu, gã hét lên một lần nữa, ôm chặt lấy đầu, tỉnh táo hơn rất nhiều. Cứu mạng, cứu mạng. Cái gì? Bà mày ghét nhất chính là lũ tiện nam chúng mày, có sức lực tốt hơn nữ nhân, liền cậy thế bắt nạt họ. Lâm Quán Quán giẫm lên người hắn, từ nay về sau mày còn dám làm loại chuyện này không? Không dám, tôi không dám nữa. Đờ Pui gã đàn ông sợ chết khiếp bỏ chạy. Cô bước đến chỗ cô gái trẻ, chìa tay ra. Không sao chứ, không sao. Cô gái nắm lấy tay cô, đứng dậy chân thành cảm tạ, cảm ơn cô. Sau này đi đêm về hôm cô nhớ cẩn thận, nếu còn có lần sau, không biết cô có may mắn như thế này không nữa. Nghĩ đến tình huống vừa rồi, cô gái vẫn còn vương vấn sợ hãi. Dưới ánh trăng, Lâm Quán Quán có thể nhìn rõ diện mạo của cô gái. Không phải nói, cô ấy thực sự rất xinh, khuôn mặt trắng trẻo không son phấn, các đường nét thanh tú cùng váy sơ mi, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt cô có chút tái nhợt vì cú sốc vừa rồi, giống như một con nai con đang hoảng sợ, trông thật tội nghiệp và đáng thương. Lâm Quán Quán không khỏi cảm thấy xót xa cho cô gái này. Đi, tôi đưa cô về. Làm phiền cô quá. Không sao. Lâm Quán Quán nắm lấy tay cô gái, nhíu mày nói, rất vinh dự được phục vụ cô gái xinh đẹp. Cô rất hứng thú với cô ấy. Đi thôi. Ừ, đằng sau. Tiêu Diễn mặt đầy hắc tuyến, liếc nhìn Tiêu Lăng Dạ một cái thì thấy mặt anh trai mình đen như đít nồi. Tiểu Quán Quán ơi là Tiểu Quán Quán. Chị đúng là có, sở thích đặc biệt. Say xỉn trêu chọc nam nhân thì thôi coi như xong, giờ ngay cả gái xinh cũng không buông tha. Ôi chao, hắn sắp gần như bị chết chìm bởi mùi chua của anh trai mình rồi. Lâm Quán Quán đưa cô gái xuống tầng dưới của chung cư một cách an toàn. Cô gái lại cảm ơn. Cảm ơn, không có gì đâu. Cô gái bị nụ cười của cô thu hút, đột nhiên sững người. Tôi có gì trên mặt à? Không, không. Cô gái đỏ mặt thì thầm, chỉ đột nhiên phát hiện ra rằng cô trông hơi giống thần tượng của tôi. Thần tượng. Nói đến thần tượng, đôi mắt của cô gái sáng lên, đó là diễn viên trong phim Uyển Phí Truyện, tên là Lâm Quán Quán, cô có biết cô ấy không? Cô ấy rất xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất cũng rất tốt. Y đài không ngờ lại vô tình cử người hâm mộ của mình. Lâm Quán Quân chạm chạm mũi, đôi mắt lóe lên, Lâm Quán Quân đó chi mới ra mắt, bộ phim còn chưa được phát sóng, hơn nữa có rất nhiều vụ bê bói, sao cô lại thích cô ấy? Đồng e, Mét đã có cộng những cô e. Mét Đin Siết ra Âu Phu bó 41. Không thể nới thần tượng của tôi thế. Được, cô gái giận dữ. Tôi bắt đầu thích cô ấy. Khi tôi ở dây M Quốc, đúng rồi, cô ấy đã đóng nhiều bộ phim ở M Quốc. Mặc dù tất cả đều là những vai phụ nhỏ, nhưng cô ấy rất tận tâm, mỗi vát đều có chi xa riêng đi. Lâm Quán Quân ngạc nhiên nhìn cô ấy, tôi đã xem mọi bộ phim truyền hình và điện ảnh mà cô ấy đóng vai chính, đặc biệt là trong Đêm New York do Quốc thực hiện. Cô ấy đóng vai một người mẹ mắt con gái mặc dù chi được lên hình chưa đến một phút, nhưng nó thực sự rất cảm động. Lâm Quán Quản thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa. Không ngờ rằng cô vẫn có một người hâm mộ cuồng nhiệt như vậy. Cô ấy vừa về Trung Quốc đã được chọn quay bộ phim truyền hình Một Tiếng Tiễn Phi Truyện, điều này cho thấy diễn xuất của cô ấy trong nước rất được xem trọng, cô ấy còn trẻ như vậy, sự nghiệp của cô ấy chắc chắn sẽ ngày càng thăng tiến trong tương lai. Ngoài ra, những vụ bê bối của cô ấy trong đoàn phim đều là giả, đều là do Phan Tịnh Vân làm hạt. Bây giờ mọi chuyện đã được làm rõ, cô đừng ghét cô ấy nữa. Cô gái không thể ngừng nói về thần tượng, cô ấy gãi đầu nói một cách ngượng ngùng, dù sao thì thần tượng của tôi cũng rất tuyệt. Lâm Quán Quán không thể nhịn được cười. Cô cười lên càng giống cô ấy hơn. Lâm Quán Quán ánh mắt dịu dàng, sờ sờ đầu của cô. Tôi biết rồi, tôi cũng sẽ thích cô ấy như cô. Đôi mắt cô gái chợt sáng lên, thật vậy sao? Tất nhiên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, đợi sau này có cơ hội gặp thần tượng, tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy rằng cô thích cô ấy như thế nào. Lâm Quán Quán cười nhẹ, trong tương lai nhất định sẽ có cơ hội. Cô gái vẫy tay với Lâm Quán Quán, vậy tôi lên đây, tạm biệt. Tạm biệt. Nhìn cô gái lên trên lầu, Lâm Quán Quán tự mãn bước đi. Lâm Quán Quán này cũng có fan hâm mộ. Ha hết chả trách mọi người đều muốn trở thành ngôi sao. Cảm giác được người khác thích và bảo vệ thế này. Thật sự rất tuyệt. Chuyến đi hôm nay cũng không phải là vô ích. Lâm Quán Quán lắc tóc, ngâm nga một bài hát lạc điệu, vui vẻ bước ra khỏi tiểu khu. Ngoài tiểu khu, cô lại lấy điện thoại ra. Làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó đưa người về nhà, mọi việc xong xuôi, cũng đã hơn 4 giờ sáng. Một số cửa hàng ăn sáng đã mở cửa, một ngày bận rộn lại bắt đầu. Cô đi về nhà, đi tới đi lui, chắc thời gian cũng không sớm sủa gì nữa. Lâm Quán Quán chậm rãi đi về. Chốt lại thời gian, cô đứng ở cổng Cẩm Cung một lúc, xuất hiện ở cổng biệt thự số 1 Cẩm Cung lúc 4 giờ 55. Trùng hợp, lại tình cờ gặp Tiêu Lăng Dạ đang đi ra khỏi biệt thự.

Tiểu Căng Dạ xuống lầu, anh bước xuống chưa đầy một phút, khi trở về, trên tay còn có thêm một lọ thuốc mỡ, anh ngồi lại trên ghế sofa, mở lọ thuốc ra rồi bóp thuốc vào đầu ngón tay. Anh võ nhẹ đầu gối của mình, đưa chân qua đây. Lâm Quán Quán thành thật đặt hai chân của cô lên trên đầu gối của anh, Tiêu Lăng Dạ cởi giày cao gót của cô ra, đầu ngón tay thoa đều thuốc mỡ màu xanh lục lên bắp chân cô. Đây là cái gì? Thuốc mỡ do nhà Tống Liên Thành làm đặc biệt để trị muỗi đốt. Thuốc mỡ mát, lòng bàn tay ấm. Nó thật sự là hai thái cực băng và lửa. Lâm Quán Quán cứng người, thu chân lại trong vô thức. Đừng cử động. Anh thì thầm, giọng nói lạnh lùng mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Lâm Quán Quán lập tức cứng người bất động. Cô cố gắng lờ đi cảm giác kỳ lạ khi hai tay anh ôm lấy bắp chân mình. Không phải nói. Thuốc mỡ này thực sự rất hiệu quả, những nốt đỏ ở chân vừa bôi thuốc liền không thấy ngứa nữa. Thật tuyệt vời. Tiêu Lăng Dạ bôi thuốc mỡ lên cánh tay, sau cổ và xương quai xanh. Tất cả các cơn ngứa trên người cô biến mất. Lâm Quán Quán hai mắt sáng lên. Tiêu Lăng Dạ, thuốc mỡ này tác dụng rất tốt. Tiêu Lăng Dạ cười nhẹ nhìn qua. Hứt vô tình rơi vào bẫy của hắn rồi. Thuốc mỡ có tác dụng, không phải chính là thừa nhận trá hình rằng những nốt đỏ trên cơ thể cô là do bị muỗi đốt. Một ngụm máu bị đè nén trong lồng ngực. Lâm Quán Quán hối hận tới muốn tự tát mình hai cái. Sai lầm, chỉ trách kẻ địch quá xảo quyệt. Tiêu Lăng Dạ, anh không có chuyện gì muốn hỏi em sao? Không. Lâm Quán Quán không được thỏa mãn, tiếp tục hỏi, anh không hỏi người đeo kính trong vòng bạn bè của em là ai sao? Không hỏi vì sao cả đêm em không về, không hỏi có chuyện gì xảy ra giữa em với anh ta không à? Chương 137. Anh không hỏi người đeo kính trong vòng bạn bè của em là ai sao? Không hỏi vì sao cả đêm em không về, không hỏi có chuyện gì xảy ra giữa em với anh ta không à? Lâm Quán Quán chăm chú nhìn vào biểu cảm của Tiêu Lăng Dạ, cố gắng tìm thấy được điều gì đó từ gương mặt anh. Tuy nhiên, anh vẫn kín tiếng như mọi khi, khuôn mặt tê liệt như mọi khi, cô không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Ngay khi cô muốn tiếp tục tra hỏi, Tiêu Lăng Dạ nhẹ nhàng đóng nắp thuốc mỡ lại, quay đầu lại, nhìn cô thật sâu. Anh chậm rãi nói, anh tin em. Miễu sát, Lâm Quán Quán bị miễu sát ngay chớp mắt. Tâm trạng cô phức tạp, muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. Vì vậy, người ta nhẹ nhàng nói với cô mấy chữ, những gì cô làm đêm qua đều là vô ích. Muốn điên lên mắt. Lâm Quán Quán, soạt, từ trên ghế sofa đứng lên, em về đây. Tiêu Lăng Dạ không giữ cô lại mà đưa thuốc mỡ vào tay cô, ngày xoa hai lần, vết đỏ sẽ mở đi. Biết rồi. Lâm Quán Quán tức giận bỏ đi. Về đến nhà, việc đầu tiên là tẩy trang và đi tắm. Khi cô xong xuôi, Lâm Duệ cũng vừa lúc tỉnh dậy, Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài như thể vừa mới tỉnh dậy. Chào buổi sáng bảo bối. Chào mami. Lâm Duệ đi xuống lầu, nhìn thấy vết muỗi trên người cô, lông mày nhỏ nhíu lại, trầm giọng hỏi, sao lại bị muỗi đốt dữ dội như vậy? Hơi y hệt như Tiêu Lăng Dạ đã hỏi. Ngay cả biểu hiện nghiêm túc cũng có phần giống nhau. Lâm Quán Quán kinh sợ, trong một khoảnh khắc, cô gần như đã nghĩ rằng người trước mặt mình là Tiêu Lăng Dạ. Đúng là gặp quỷ rồi. Nhưng mà, khụ, Duệ Duệ, vết trên người mẹ giống muỗi đốt lắm à? Lâm Duệ liếc cô một cái, không thể giải thích được, nếu không. Lâm Quán Quán cứng họng. Cô sao lại thảo luận những điều này với một đứa trẻ cơ chứ? Lâm Quán Quán ho nhẹ một tiếng, tối qua ngủ quên đóng cửa sổ, bị muỗi đốt. Lâm Duệ chạy tới, nhìn tay và chân cô, vẻ mặt nghiêm túc, mami, vết cắn quá nhiều, trên tay và chân, trên vai nhiều như vậy, mẹ đã nhét bao nhiêu con muỗi vào nhà rồi. Lâm Quán Quán choáng váng. Quá nhiều vết muỗi. Chẳng lẽ Tiêu Căng Dạ chỉ nhìn thoảng qua đã nhận ra vì vết cắn quá nhiều? Xem ra cô phải nghĩ cách khác. Vừa nghĩ đến đây, cô đã nghe thấy Lâm Duyệt ở trong bếp gọi to, Quán Quán, Duệ Duệ, vào ăn sáng đi. Đến đây, Lâm Quán Quán ban ngày nghỉ ngơi, còn buổi tối, sau khi Duệ Duệ ngủ thiếp đi, cô lại thay váy định đi chơi. Quán Quán, tối nay em lại định đi chơi à? Xuyệt chị, nhỏ tiếng chút, đừng để Duệ Duệ phát hiện. Cô nhìn bộ váy mới của Lâm Quán Quán nhíu mày, em như này là định đi đâu vậy? Tối nay, Cầm Quán Quán trang điểm lãnh diễm, mặc một chiếc áo khoác da đính đá, một chiếc quần da sáu ó sát, kết hợp với một đôi bốt da màu đen với đỉnh tán, trông vừa ngầu vừa ngon. Chị, thối chị đừng hỏi nữa, em sẽ tự bảo vệ. Lâm Duyệt đau cả đầu, nhưng chỉ có thể buông tha cô, vậy thì nhớ chú ý an toàn. Lâm Quán Quán gật đầu, sải bước ra khỏi biệt thự. Cần này, cô có ý không thu hút sự chú ý của Tiêu Căng Dạ và Tiêu Diễn, lên xe liền rời đi. Biệt thự số 1. Anh Tiêu Diễn nhìn chằm chằm vào cửa một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Quán Quán đã rời đi. Hắn vội vàng quay trở lại phòng khách, trong phòng khách, Tiêu Lăng Dạ một tay chống trán, ngồi trên ghế sofa anh, tiểu quán quản lại ra ngoài rồi. Tiêu Diễn háo hức nắm chặt tay, chúng ta lại đi theo à? Không đi nữa. Diễn, giúp anh một việc. Anh nói đi. Ngày hôm sau, Lâm Quán Quán vẫn trở lại vào lúc 5 giờ sáng. Tình cờ lại, chạm trán Tiêu Lăng Dạ từ biệt thự bước ra. Lâm Quán Quán nghiêng người, Tiêu Lăng Dạ, anh định chạy bộ à? Anh đang đợi em. Giọng nói trầm thấp, dịu dàng trìu mến. Lâm Quán Quán mặt nóng bừng. Cô che mặt, thóa mạ trong nội tâm. Chờ cô, đợi cô, sao lại nói đến chuyện tình cảm mắt rồi? Tiêu Lăng Dạ nhìn quần áo của cô, mắt lóe lên, đi theo anh. Ủa, Tiêu Lăng Dạ đưa Lâm Quán Quán về gara riêng của mình. Gara của anh rất lớn, giống như một nhà kho khổng lồ, mỗi chiếc xe đều có một phòng riêng, được khóa lại bằng cửa kim loại. Lâm Quán Quán hơi bối rối. Tại sao anh lại đưa em tới đây? Tiêu Lăng Dạ âm thầm lấy từ trong túi áo ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ, anh bấm một nút, mỗi cánh cửa đều tự động nâng lên, mỗi một chiếc xe trong gara hoành tráng lộ ra. Lâm Quán Quán mở to mắt. Mẹ ơi, rất nhiều ô tô. Có chiếc xe hơi 7 chỗ sang trọng đưa chị gái ra viện lần trước, chiếc Maybach mà anh ấy thường dùng, chiếc xe thể thao Ferrari mà Tiêu Diễn đã đưa chị gái đến bệnh viện lần trước, một chiếc RV hạng sang, xe địa hình, xe thương vụ, xe kiệu. Tất cả các loại xe nên có đều có cả. Tổng cộng có cả chục chiếc xe hơi sang trọng. Lâm Quán Quán bát giác nuốt nước bọt, Tiêu Lăng Dạ, anh đang khoe với em anh có nhiều xe. Tiêu Lăng Dạ, anh chỉ vào chiếc xe trong góc, chiếc xe đó, anh sẽ đưa cho em. Ánh mắt của Lâm Quán Quán nhìn theo hướng anh đang chỉ, vừa nhìn cô liền kinh ngạc. Cô bị choáng váng trong vài giây, sau đó, au, một tiếng lao đến. Cô chạy bên cạnh chiếc xe, cả người nằm trên đầu xe, bám chắc vào trên xe, ôi ôi. Điên mắt, cha sinh mẹ để tới giờ, không ngờ em có thể thực sự nhìn thấy xe này, đơn giản là quá tuyệt vời rồi. Phần khích sang chắn, Lâm Quán Quán không thể nói được gì nữa. Cô trìu mến vuốt ve thân xe, nhìn chiếc xe với ánh mắt như thể đang nhìn người đàn ông yêu dấu của mình, chúa ơi. Bugatti Veyron, xứng đáng là một chiếc xe thể thao đẳng cấp thế giới. Hãy xem những đường nét uyển chuyển và tinh tế đến mức nào này. Người ta nói rằng chiếc xe này chỉ mất 1,8 giây để tăng tốc tới 100 km, tốc độ tối đa có thể đạt 467 km một giờ. Điều quan trọng nhất là giá bán, được bán với giá hơn 40 triệu nhân dân tệ đấy. Sau khi quan sát xung quanh, Lâm Quán Quán đột nhiên phát hiện ra chiếc xe này là mới tinh, miếng phim bên trong vẫn chưa bị xé ra. Lâm Quán Quán không ngừng vuốt ve thân xe, ánh mắt rực lửa đến đáng sợ. Không biết từ khi nào, Tiêu Lăng Dạ đã đến phía sau cô, thả một quả bom. Đưa cho em. Cái gì? Lâm Quán Quán nghĩ ngờ rằng cô có vấn đề về thính giác. Em không nghe nhầm, chiếc xe này được vận chuyển đến đây đêm qua, anh đặc biệt mua nó cho em. Lâm Quán Quán sửng sốt. Cô cảm thấy nhịp tim của mình gần như ngừng đập, cô hoàn toàn bị Tiêu Lăng Dạ làm cho kích động. Cho em á, tại sao? Chương 138. Tiêu Lăng Dạ nói một cách tất nhiên, em chẳng phải thích đua xe sao? Chính bởi vì cô thích đua xe, nên anh đã mua cho cô một chiếc xe đua đời mới nhất sao? Lâm Quán Quán nắm một trong tay một chiếc xe đua mà nóng như lửa đốt, liền bỏ tay ra, Tiêu Lăng Dạ, nếu như tôi nói tôi thích nhà. Em thích căn nào? Có nghĩa là... Cô ấy thích căn nào, anh cũng đều mua cho hết. OMGI Lâm Quán Quán sắp phát điên mắt. Cô thật sự rất muốn nói rằng, cách phá tiền một cách điên cuồng của anh ta. Đẹp trai chết mát. Nhưng, cô nuốt nước bọt lại, cố gắng kiềm chế không nhìn chiếc xe đua đó nữa, quay đầu nhìn vào mắt Tiêu Lăng Dạ, e hèm. Tiêu Lăng Dạ, tôi không phải là cái thể loại con gái ham của đâu, anh không thể mua nổi được tôi đâu. Vậy nên, anh đang muốn làm theo ý người mình yêu đó. Mái cô sắp không chịu nổi nữa rồi đó. Lâm Quán Quán đứng thẳng lưng, quay đầu, cứng miệng nói, cái gì mà chiều ý chứ, tôi vốn đã chả thích chiếc xe này tí nào rồi. Tiêu Lăng Dạ mắt sáng lên, ấn nút, mười mấy cánh cửa ở gara đóng lại. Đi với anh, tôi vẫn còn có việc. Tiêu Lăng Dạ không dễ từ chối, nắm tay cô nói, độ xem xong rồi đi. Cô có thể nói không sao. Lâm Quán Quán cứ nghĩ rằng hôm nay đã nhận đủ sự kích thích rồi, ai ngờ vẫn còn nhiều nữa phía sau. Tiêu Lăng Dạ đưa cô quay về biệt thự. Trong biệt thự, Tiêu Diễn tức khắc vẫy đuôi chạy tới, tiểu quán quản tiểu quán quán, cái xe đó của em là áo anh đêm qua không ngủ, không ngừng nghỉ để mua đó. Tiểu quản quán à, em biết không, cái xe đó khó mua biết bao, hồi trước anh xin anh trai anh mãi, anh ấy đều không đồng ý cho anh mua, kết quả là nghe nói em thích xe đua, liền không nói gì cả mà mua đó. Lâm Quán Quán trừng mặt nhìn anh ấy. Đừng nói thành hay không. Con giáp phòng vệ trong cong cô đã sắp bị phá vỡ rồi đó. Tiểu quán quán, anh không có mong muốn gì hơn, em coi như với thân phận chúng ta đã quen được bao câu nay, đợi em hết ngạc nhiên rồi thì cho anh mượn xe 2 hôm, chỉ 2 hôm thôi. Nhìn Lâm quán quản sắc mặt không chút vui, anh mặt dày, ra bước lu, nếu mà không được thì chỉ cần 1 ngày thôi. Tiêu Diễn cứng người suy. Ý của Lâm quán quán là, cô không hề muốn chiếc xe này. Đứng xét lại, Tiêu Diễn dậm chân vấp ngục, tiểu quán quán à. Móng đồ tuyệt vời như vậy, sao em lại không muốn lấy chứ, nếu nhà em không muốn thì có thể cử nhận lấy rồi sau này bán lại cho anh. Im mon, Tiêu Diễn hạ giọng xuống. Tiêu Diễn đau lòng xó ỏ đi, Tiêu Căng Dạ kéo Lâm quán quân lên tầng. Trong phòng, Lâm quán quán lặng người nhìn Tiêu Lăng Dạ ném ra trước mặt mình vài tờ giấy, đây là cái gì? Giấy chứng nhận quyền sở hữu của quán 30 giờ, từ hôm nay trở đi, quán 30 giờ chính là tài sản cá nhân của em. Đậu, má, Lâm quán quán bị dọa phát ngất, mau chóng đẩy máy tờ giấy đó qua chỗ khác, tôi không muốn. Tiêu Lăng Dạ nhau mày, không phải là em thích đi ba sao? Vì vậy nên anh tặng tôi quán ba. Tiêu Lăng Diễn, đây là phải là niềm vui bất ngờ nữa. Mà nó trở thành niềm kinh hãi rồi đấy, anh biết không? Anh chỉ nghĩ rằng, em thích đi ba, thì ở địa bàn của chính mình thì sẽ an toàn hơn một chút. Còn có cái này nữa. Lâm quán quán nhìn vào chiếc hộp trước mặt, đây là gì vậy? Em mở ra xem đi. Lâm quán quán mở chiếc hộp ra, trong hộp bất ngờ lại là khẩu súng mới toanh. Lâm quán quán chọt ngắng đầu lên, anh. Đây là một khẩu súng thường, cái khẩu cũ của em dễ lộ quá, sau khi sử dụng cái này thì phạm vi tra ra sẽ nhỏ hơn. Lâm quán quán nhìn khẩu súng trong hộp với tâm trạng phức tạp, anh, đưa tôi cái này anh không sợ tôi sẽ làm chuyện không hay sao? Tiêu Lăng Diễn ngồi đối diện cô, sắc mặt điềm tĩnh, giọng nói ấm áp, anh tin, nếu không phải vì bắt đắc dĩ thì em sẽ không dùng nó. Cái cảm giác được tin tưởng này, thà, gặp ma còn thích hơn. Lúc tính mạng đang gặp phải nguy hiểm thì hãy cứ dùng, đừng sợ hậu quả, có anh đây. Có anh. Hai từ đơn giản, nhưng lại khiến sống mũi Lâm quán quán cay cay, trong lòng nóng hầm hập. Vậy nên, không phải là anh đã dùng tiền để mặt vào mặt cô, mà là vấn đề an toàn của cô, chiếc xe đó cũng vậy, chỉ là vì sợ cô khi đua xe sẽ không được an toàn, nên mới mua tặng cho cô loại tốt nhất. Nếu nói không cảm động thì chắc chắn là giả. Điều anh ấy nói là thật, anh ấy đã dùng hành động thực tế để nói với cô rằng, anh chấp nhận việc cô đi ba, nói bậy, đánh nhau và cả đua xe. Quả là một cú bạo kích. Thanh máu của cô sắp cạn rồi. Lâm quán quán đẩy đồ lại, kiên quyết lắc đầu, cái này tôi cũng không thể nhận được. Lâm quán quán. Không nhận, kiên quyết không nhận. Tiêu Lăng Dạ nhìn thái độ kiên quyết không dao động của cô, nhau mày lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu và súng lại, tùy em. Anh khi là sếp cũng như vậy cũng có thể bảo đảm sự an toàn của cô khi đi ba như vậy. Còn về súng thì, có anh bên cạnh, có lẽ cô cũng không cần dùng đến. Tiêu Lăng Dạ, còn có một đồ như thế nữa. Tiêu Lăng Dạ mang một cuốn tài liệu đẩy ra trước mặt cô, Lâm quán quán không dám động đậy. Sợ rằng lại là cái thứ gì đó khiến cô trợn mắt há mồm. Nhìn thấy được sự lo lắng của cô, Tiêu Lăng Dạ cười khẽ một tiếng, không phải là đồ anh muốn tặng em tự xem đi. Lâm quán quán bán tín bán nghỉ mở cuốn tài liệu ra. Vừa mở ra, mắt cô sáng lên. Kẹp bên trong cuốn tài liệu là máy tư liệu về những trường mẫu giáo tư nhân ở Vân Thành. Tư liệu rất kỹ càng, từ địa chỉ của trường mẫu giáo, đến môi trường, giáo viên, hay cả những giải thưởng đã từng đạt được. Còn cả ưu nhược điểm của ngôi trường cũng được chỉ ra rất rõ ràng. Tổng cộng có 5 trường. Tất cả đều là ngôi trường mẫu giáo song ngữ. Lâm quán quán hết sức bất ngờ. Cô gần đây ở nhà, lúc chán thì sẽ tìm một số tư liệu về các trường mẫu giáo. Duệ Duệ cũng 3 tuần tuổi rồi, cũng đã đến tuổi đi mẫu giáo rồi. Đứa bé này vừa thông minh nhưng cũng lầm lì. Hồi trước ở Mỹ nó cũng không có bạn bè, sau khi về nước mãi mới có tâm can đến làm bạn, cô hy vọng nó có thể trở nên cởi mở hơn một chút. Tiếp xúc nhiều hơn với các bạn một chút. Nhưng cô chọn mãi mấy ngày, cũng không có nơi nào phù hợp, bởi vì mùa hè đã kết thúc, các trường cũng bắt đầu khai giảng, những người mà có điều kiện cực kỳ thích hợp về mọi mặt cũng chiêu sinh xong rồi, không còn tiếp tục tuyển nữa. Lâm quán quán nhìn những tài liệu trong tay, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Dạ, những ngôi trường này đều có thể vào sao? Nhận được một câu trả lời khẳng định, Lâm quán quán vô cùng kích động. Cũng đúng. Tiêu Lăng Dạ từ trước đến nay chưa từng làm gì vô ích. Nếu như anh đã mang những tài liệu này trước mặt cô rồi, thì chắc chắn rằng tất cả đều có thể vào được. Lâm quán quán cảm thán thêm lần nữa. Có tiền đúng là dễ làm việc mà. Tiêu Lăng Dạ, cảm ơn anh. Rõ ràng giúp cô ấy rồi, Tiêu Lăng Dạ lại không tranh công, nói, tiện tay thôi ý mà, vừa hay tâm can cũng đến tuổi đi học rồi. Cô bé cứ mãi không muốn đi học, Duệ Duệ mà đi thì chắc chắn nó sẽ đi. Anh nói một cách qua loa, nhưng lại khiến Lâm quán quán vô cùng cảm động. Những chuyện tốt anh đã làm với cô, không chỉ có cô phái suy nghĩ mà ngay cả Duệ Duệ cũng không thể bỏ qua. Làm sao đây? Thanh máu cạn sạch rồi. Chương 139. Anh đối với em là thật lòng, mong em có thể suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa chúng ta. Ây! Lâm Quán Quán nghĩ lại về những lời Lăng Tiêu Chiến nói ngày hôm đó, không chịu nổi mà thở dài. Làm sao đây, làm sao đây? Cô cảm thấy bản mình lúc nào cũng như không có chút phản kháng nào. Ây! Lâm Quán Quán, hôm nay em đã thở dài đến tận lần nữa 39 rồi đấy. Cơ Dã Hỏa nhau mày nói, có phải là do gặp phải chuyện gì không vui không, nói ra để mọi người cùng vui nào. Đệt! Việc cô ấy cảm thấy tâm trạng không tốt, là một việc đáng ăn mừng sao? Lâm Quán Quán nhìn vào mắt người làm việc trong đoàn phim, không kìm nổi cơn giận, từ kẽ răng lấp đầy bằng một từ, cút. Lâm Quán Quán, em có biết rằng dù sao, em không nghe thấy rằng anh đang muốn quan tâm cô sao? Lâm Quán Quán trợn mắt, không nghe thấy. Cơ Dã Hỏa. Có chuyện phiền muộn gì thì cứ nói với anh, dù sao anh cũng là bạn trai cũ của em, nếu có thể giúp được gì thì nhất định anh sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ anh ngậm mồm lại đã là một sự giúp lỡ to lớn đối với tôi rồi. Cơ Dã Hỏa nổi giận. Lâm Quán Quán, em ý gì vậy? Đi ra, che mắt kịch bản rồi. Có cái rằm ấy. Anh đứng trước mặt em đã mười mấy phút rồi, cũng chả thấy em lật trang kịch bản lấy một lần. Lâm Quán Quán bị lật tẩy, từ sáu hỗ trở nên phẫn nộ, trợn mắt nhìn anh ta một cách tức giận. Cô, bộp, một tiếng, gấp quyền kịch bản lại, cả người đều khó chịu. Hồi trước, cho dù cô có gặp phải chuyện gì khó chịu, chỉ cần mở kịch bản ra, thì có thể ngay lập tức vứt bỏ đi hết những cái ý nghĩ không hay đi, chuyên tâm vào việc quay phim. Nhưng bây giờ, ngay cả việc đọc kịch bản cũng không thể chú tâm nổi. Sức ảnh hưởng của Tiêu Lăng Dạ đối với cô là quá lớn so với tưởng tượng. Ai, lần thứ 40 Lâm Quán Quán thở dài. Cô nghĩ lại về cảnh tượng khi Tiêu Lăng Dạ tỏ tình với mình vào 3 ngày trước. Lâm Quán Quán, anh đối với em là thật lòng, mong em có thể suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa chúng ta. Tôi phải suy nghĩ một chút. Bao lâu? Lâm Quán Quán giơ tay, yếu ớt nói, có thể vô thời hạn không? Không được. Vậy, nửa năm, không được. Tiêu Lăng Dạ tối mặt lại, anh nói một cách chắc nịch, 7 ngày. Được, 7 ngày thì 7 ngày. Lâm Quán Quán giơ tay, tôi có một yêu cầu. Em nói, trong vòng 7 ngày này, chúng ta đừng gặp mặt nhau. Tiêu Lăng Dạ nhau mày, đây là một yêu cầu bất hợp lý. Ai nói là bất hợp lý? Nếu thấy anh thì nó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi. Dù sao thì anh nói đi, đồng ý hay không? Được, ai? Lần thứ 41 Lâm Quán Quán thở dài. Với lời hẹn xa nhau 7 ngày của họ, hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, còn lại 4 ngày nữa thôi, lúc đó cô nên trả lời như thế nào với Tiêu Lăng Dạ đây? Đau đầu quá, Lâm Quán Quán, im mồm. Cơ Dã Hỏa nín lại, lặng lẽ nói một câu, đạo diễn tới rồi. Lâm Quán Quán quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lý Mưu đang tiến tới chỗ cô và Cơ Dã Hỏa, trên mặt cô liền nở một nụ cười tươi. Tốc độ lật mặt nhanh, khiến cho Cơ Dã Hỏa không nói nên lời. Quán Quán, đạo diễn Lý. Lâm Quán Quán mau chóng đứng dậy khỏi ghế. Hôm nay là ngày đầu tiên đi quay phim lại sau khi cô bị thương, vừa trang điểm xong thì Cơ Dã Hỏa đến, diễn cùng, đây là lần đầu tiên cô thấy lại Lý Mưu sau khi bị thương. Đã đỡ hơn chưa? Cũng đỡ nhiều rồi ạ. Lý Mưu vỗ vai cô, chuyện lần này khiến em chịu khổ tôi. Lý do Lâm Quán Quán bị thương là do An An ở tổ đạo cụ đã thay đổi đạo cụ. Nhưng vì thanh danh của tổ làm phim, Lý Mưu lại không lựa chọn báo cảnh sát. Đầu tiên là vì việc báo cảnh sát sẽ có ảnh hưởng xấu đến tổ làm phim. Thứ hai lại là vì An An còn trẻ tuổi, cô chỉ muốn giáo huấn Lâm Quán Quán một bài, không hề muốn cướp mạng cô. Lý Mưu suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến những lúc An An làm việc chăm chỉ ở tổ đạo cụ, tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng cũng không phải là một đứa trẻ ác độc, không nhẫn tâm hủy hoại tiền đồ của An An, chỉ sa thải cô, chứ không hề tra cứu gì thêm. Lâm Quán Quán cười mà không nói gì. Đối với An An, cô không thể tha thứ được. Cho dù cô ta có bất cứ mục đích gì, việc cô thay đổi đạo cụ, vẫn là sự thật rằng cô ta suýt thì giết chết cô. Cô lại không khoan dung như vậy, coi rằng chuyện này như chưa hề xảy ra. Quán Quán à, anh biết trong lòng em sẽ có chút khó chịu, nhưng dù sao chuyện lần này cũng là tổ đạo cụ có lỗi với em. Đạo diễn nói nặng lời rồi, em tôn trọng cách làm của tổ đạo cụ mà. Chỉ nói tôn trọng, chứ không nói đồng ý. Cơ Dã Hỏa nhiều lần muốn nói gì đó, đều bị ánh mắt hằm hằm của Lâm Quán Quán đè nén lại, Cơ Dã Hỏa chỉ có thể hậm hực mà im mồm. Lý Mưu cảm thấy ngại ngùng, vuốt mũi, chuyển chủ đề, em và Cơ Dã Hỏa diễn chung với nhau thuận lợi chứ? Rất thuận lợi ạ. Lâm Quán Quán trừng mắt nói bừa, kỹ năng diễn của sư huynh rất tốt, diễn cùng anh ấy rất ổn ạ. Cơ Dã Hỏa, hê hê, Nhà đầu chết tiệt, đúng là đồ hai mặt. Khi chỉ có mỗi hai người họ thì cứ bảo anh ta cút đi, lúc ở trước mặt đạo diễn thì luôn mồm nói, sư huynh, bộ dạng làm như tôn kính anh làm ý. Còn nữa, từ lúc anh ấy đến đã là N khoảng thời gian rồi, họ ngay cả một từ cũng chưa diễn với nhau, thế mà trong trí nhớ cô lại là diễn với anh rất thuận lợi. Lại còn khen kỹ năng diễn của anh tốt nữa. Ninh nót cũng chả có tác dụng gì đâu. Cơ Giã Hỏa kiêu ngạo quay đầu qua chỗ khác. Thuận lợi là được rồi. Lý Mưu cùng hai người họ bàn về lịch trình công việc hôm nay, lần trước những phân cảnh đã quay thì anh đều xem qua hết rồi, làm tốt lắm, đều có thể sử dụng. Chúng ta hôm nay sẽ quay từ phân cảnh mà hôm nọ bị cắt. Sau khi quay xong thì sẽ quay lại cái cảnh hôn mà chưa từng quay hôm nọ ấy thêm một lần nữa, sau khi quay hết hai cảnh này rồi, cảnh quay của Giã Hỏa ở tổ phim cũng coi như là đã xong hết rồi đó. Được à. Lâm Quán Quán thả lỏng một hơi, cuối cùng cũng không cần phải ở cùng một tổ phim với cái thằng Cơ Giã Hỏa này nữa rồi. Cái biệt hiệu ông, chồng quốc dân, cũng không phải là vớ vẩn, các cô gái trong tổ phim 10 phần cũng đến 9 phần đều là fan của hắn, nhưng ánh mắt của mấy nàng fan đó như là radar vậy, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô và Cơ Giã Hỏa, mỗi lần Cơ Giã Hỏa từ từ tiến gần cô thêm một chút, cô đều có thể cảm thấy được những ánh mắt đồ kỵ của những nàng fan đó. Mỗi lần gặp người khác, đều phải giả vờ là rất tôn kính anh ta. Khiến cho cô thấy áp lực đè nén, chỉ sợ không cẩn thận lộ tẩy, mấy cô nàng fan đó chắc chắn sẽ nổi dậy cho mà xem. Lê Mưu đi sắp xếp những nhân viên để bố trí lại trường quay, anh ta vừa đi, Cơ Giã Hỏa liền cầm cuốn kịch bản lên, mặt khó chịu nhìn Lâm Quán Quán. Làm gì thế? Lâm Quán Quán trợn trừng mắt, không có ý tốt gì. Cơ Giã Hỏa cắn răng, đúng là phải để cho Lý Mưu thấy bộ dạng này của em. Còn nghĩ tôi thật sự muốn coi anh là tiền bối sao? Cơ Giã Hỏa, được rồi, em cứ giữ thái độ như này với anh đi. Tiền bối. Nếu thật sự có ngày mà cô kính trọng anh ấy thật, anh ấy chắc chắn sẽ bị dọa chết mắt. Quán Quán. Làm sao? Hôm nay sao em cứ như phải dẫm phải bom ý nhỉ, cứ hở. Tí là tức. Anh còn chưa làm gì sai với em, nào nào nào, để anh đoán xem, tâm trạng em đang không tốt như này, không phải là vì có liên quan đến chú hai của anh chứ. Lâm Quán Quán phút chống cứng nở người ra. Chương 140 đệt. Thật sự là có liên quan đến anh ta sao? Vốn dĩ Cơ Giã Hỏa chỉ có tùy miệng đoán bừa, không ngờ. Lại khiến Lâm Quán Quán mặt biến sắc, mặt của anh ta cũng biến sắc theo, anh kéo lấy cổ tay của Lâm Quán Quán. Làm gì vậy, mau bỏ ra, bị người khác nhìn thấy. Rồi bị truyền tin đồn, đến lúc đó tôi sẽ bị fan anh chửi chết mắt. Đệt, đây đã là lúc nào rồi, lại còn nghĩ đến việc tin đồn nữa. Cơ Giã Hỏa tiến lại gần cô, sắc mặt nghiêm túc chưa từng, Quán Quán, đừng nói là em thích chú hai của anh nhé. Lâm Quán Quán lặng người, ánh mắt né tránh, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thế nhưng, tình huống này đối với Cơ Giã Hỏa mà nói thì chỉ có thể là thừa nhận thôi. Cơ Giã Hỏa trong lòng có gì đó không thể nói ra được. Anh sao vậy, sao sắc mặt lại trông tệ như thế? Sắc mặt Cơ Giã Hỏa càng trông tệ hơn, anh bắt chặt lấy tay của Lâm Quán Quán, thành khẩn nói, Quán Quán, em không hợp với chú hai của anh đâu. Lâm Quán Quán mở kịch bản ra, cúi đầu nhìn chữ trên kịch bản, tôi biết, thân phận chú hai của anh không tầm thường. Ý anh không phải như vậy. Cơ Giã Hỏa liền nói, chú hai của anh rất ưu tú, nhưng em cũng không kém. Em rất cởi mở hào phóng, ghét thì ghét đến mức căm thù, có ý chí tiến thủ mà lại yêu ghét rõ ràng, cũng như có một đứa con đáng yêu, em hợp với bất cứ ai. Ôi giời ơi! Lâm Quán Quán ngạc nhiên nhìn Cơ Giã Hỏa. Không ngờ được, không ngờ được, trong lòng Cơ Giã Hỏa lại đánh giá cô cao như vậy. Lâm Quán Quán nháy mắt, tay đặt lên vai anh ấy, bộ dạng như hai anh em, Giã Hỏa, chỉ dựa vào lời anh vừa nói, huynh đệ này như anh, tôi nhận. Cơ Giã Hỏa nổi giận, hất tay cô ra, đệt. Người phụ nữ chết tiệt này, em nhận nuôi đó à, ai muốn em huynh đệ với em chứ? Lâm Quán Quán. Những tia cảm động vừa rồi liền tan biến hết thành mây khói. Lâm Quán Quán, anh hỏi em trả lời thành thật cho anh. Ướp Cơ Giã Hỏa sắc mặt nghiêm túc lại, em thấy con người của chú hai anh như thế nào? N cần, tỉ mỉ, thân sĩ. Lâm Quán Quán bẻ ngón tay nói ra ưu điểm của Tiêu Lăng Dạ, cô cứ nói một cái. Sắc mặt của Cơ Giã Hỏa lại tệ hơn một chút, dù sao, ngoài việc không thích nói chuyện nhiều lắm, bầu không khí thì hơi căng thẳng một tí thì cũng không có khuyết điểm gì. Hê hê, Cơ Giã Hỏa lạnh nhạt cười. Lâm Quán Quán nhíu mày, Cơ Giã Hỏa, ý anh là gì, nói thẳng cho lão nương đây xem nào. Chú hai của anh không đơn giản như em nghĩ đâu. Hê hê, ân cần, tỉ mỉ, thân sĩ. Anh không tin được đây lại là lời dùng để miêu tả chú hai của mình. Lâm Quán Quán nhau mày. Nếu như trước mặt em, chú ý thể hiện là người như vậy, anh chỉ có thể nói rằng, chú ý chắc chắn là có ý đồ gì với em, còn những cái mà chú ấy biểu hiện ra, tất cả đều là giả. Lâm Quán Quán nhíu mày càng sâu hơn. Anh nói rõ xem nào. Em cứ lên mạng tìm xem, nhìn xem mọi người đánh giá anh ấy như nào. Nào là Diêm Vương mặt sắt, nào là Asura vô cảm, bấy lâu nay, ngoại trừ Tâm Can, anh chưa từng thấy chú ý vui vẻ với ai. Lâm Quán Quán im lặng. Cơ Giã Hòa tiếp tục nói, tất cả mọi người đều biết ông nội anh có hai người con, đứa lớn là Tiêu Lãng Dạ, đứa nhỏ hơn là Tiêu Diễn, nhưng lại rất ít người biết bố anh, em biết vì sao không? Lâm Quán Quán lặng người một lúc. Qua sự nhắc nhở của anh ấy, cô mới nhớ lại rằng, từ trước đến nay chưa từng thấy Tiêu Lăng Dạ nhắc đến anh trai mình. Việc Tiêu Lăng Dạ không nhắc đến cũng là bình thường thôi, nhưng, đến cả Tiêu Diễn cũng chưa từng nhắc đến. Theo lý mà nói, Tiêu Lăng Dạ đứng thứ hai, Tiêu Diễn đứng thứ ba, dựa vào trật tự, Tâm Can nên gọi Tiêu Diễn là chú ba mới đúng, nhưng tại sao Tâm Can luôn gọi Tiêu Diễn là chú hai vậy? Từ trước đến nay cũng chưa thấy cô nhắc đến một người bác cả. Nếu như không biết, sợ rằng sẽ thật sự nghĩ rằng ông nhà họ Tiêu chỉ có hai người con trai là Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn. Cơ Giã Hỏa. Bố của anh bị nhà họ Tiêu đuổi ra khỏi nhà, không dừng lại ở việc đuổi ra khỏi nhà, ông đó còn cắt đứt mối quan hệ cha con với bố anh. Lâm Quán Quán ngạc nhiên. Cơ Giã Hỏa mặt lặng như nước, lúc đó, nhà họ Tiêu vẫn do ông lớn nắm quyền, ông ấy trực tiếp thông báo với các trang báo rằng, sau này không nhà báo nào được phép đăng những bài báo mà có tên của bố anh đi kèm với nhà họ Tiêu, nếu không sẽ bị nhà họ Tiêu trừng phạt nặng nề. Vậy nên, đến tận bây giờ, cũng không có nhà soạn nào dám đăng lên câu chuyện của bố anh. Nhưng, những việc này có liên quan gì đến Tiêu Lăng Dạ vậy, như anh cũng đã nói rồi đó, lúc đó người nắm quyền là ông nội anh mà, những việc này đều do ông nội của anh làm. Em cứ nghe anh nói xong đã, ông anh tuy rằng đã nói ra những lời cay độc, nhưng đến cuối cùng vẫn không có đoạn tuyệt tình phụ tử với bố anh, vậy nên sau khi đuổi họ ra khỏi nhà, vẫn để lại quyền kinh doanh khách sạn nhà họ Tiêu cho bọn họ. Cho dù như vậy, đến tận ngày hôm nay, những người mà biết bố anh có tồn tại, chỉ là một số những tiền bối trong vòng nhà anh. Cơ Giã Hỏa nhét mép, nhưng cái nguyên nhân lúc đầu mà đuổi bố mẹ anh ra khỏi nhà, chính là vì Tiêu Lăng Diễn. Lâm Quán Quán mặt đầy hoài nghi. Còn về nguyên nhân sâu xa, anh không thể nói với em được. Lâm Quán Quán gật đầu biểu thị đã hiểu. Đứng bọn nhà giàu, lúc nào cũng có những bí mật. Những chuyện này nhà họ Tiêu cũng không tính là phức tạp, có những hội nhà giàu có mối quan hệ phức tạp, có n đứa con gái hay con trai riêng, tình nhân cũng một đống, tranh đấu thì nhiều như công bỏ, bất cứ một câu chuyện nào của hội nhà giàu cũng có thể viết thành một bộ phim dài tập chiều liên tiếp đến 70 tập. Vậy nếu như theo anh nói, bố mẹ anh nhẽ ra có chết cũng không chạm mặt với nhà họ Tiêu chứ thế nào anh lại qua lại thân thiết với anh ấy như vậy? Cơ Giã Hòa ngượng ngùng vuốt mũi. Anh ấy đã cố gắng nói qua loa hết sức rồi, vậy mà cô vẫn có thể phát hiện ra trọng điểm được đúng là gặp quỷ mà. Để tôi đoán nhé. Lâm Quán Quân đóng cuốn kịch bản lại, bình tĩnh phân tích, tôi nghe Tâm Can có nhắc đến ông lớn nhà họ Tiêu, nghe nói khi còn trẻ thì đã từng phục vụ trong quân đội, cực kỳ ngay ngắn chính trực, từ khi bố mẹ anh bị đuổi ra khỏi nhà. Ông còn để lại quyền quản lý khách sạn nhà họ Tiêu cho họ, rõ ràng là ông ấy không phải là người không trọng tình nghĩa. Vậy nên, nếu coi như rằng ông ấy quý Tiêu Lăng Dạ, và Tiêu Diễn hơn thì cũng không phải là vì bọn họ mà đuổi đứa con lớn ra khỏi nhà. Vậy nên nhất định là áo bố mẹ anh đã làm chuyện gì khiến ông ấy nổi giận bất thường, tức đến nỗi không thể không đuổi ra khỏi nhà, lại còn bảo là cắt đứt mối quan hệ nữa. Như anh vừa nói, chuyện này có liên quan đến Tiêu Lăng Dạ. Vậy để tôi đoán nhé, có lẽ là vì bố mẹ anh thấy Tiêu Lăng Dạ ưu tú, sợ rằng anh ấy sẽ thu hút sự chú ý của ông hơn, vậy nên mới đố kỵ, sau đó làm ra những chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tiêu Lăng Dạ. Còn anh biết hành vi của bố mẹ mình là sai, vậy nên mới gần gũi với Tiêu Lăng Dạ. Lâm Quán Quán nói xong hết một hơi, sau đó chớp mắt nhìn Cơ Giã Hỏa, tôi nói đúng không? Cơ Giã Hỏa, má nó, có cần phải đoán chuẩn đến vậy không? Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.